dùng cái này chữa trị đạo đại trúc cơ, làm cho bọn họ trở thành hữu khuyết hoặc là vô hạ. Đối với tu sĩ kết đan mà nói, thậm chí có một số khả năng sẽ ảnh hưởng đến tầng thứ kết đan tiếp theo của bọn họ. Đây chính là điểm chấp nhất của bọn họ. Thế gian này chỉ có 3-4 đại kỳ thư mới có thể khiến cho người ta, dù có tu vi cao đến đâu cũng không thể vô hại mà thuận lợi trùng tu. Hơn nữa không cần tán công. Nếu như tu vi bên trong tương ứng, tu thêm lần nữa sẽ mở ra đan hộ thứ hai. Được rồi, chúng ta vì thái linh kình, không cần thêm phiền toái. Nếu oai nhỉ, chúng ta sẽ không đoạt bất kỳ pháp bảo nào của người, cũng sẽ không sưu hộ người, càng không lấy con rối khống chế người. Nhưng ngươi cần một lòng giúp chúng ta, bằng không thì hậu quả như thế nào, tự ngươi biết rõ. Là mạng của ngươi quan trọng hay mạng của lão tổ ngươi quan trọng, sự lựa chọn này không cần bọn ta phải dạy ngươi. Trong 6 người, lúc này hiển nhiên là lão yêu bà đức cao vọng trọng lên tiếng, với giọng khàn khàn. Bà vừa lên tiếng, khắp nơi lập tức im bặt. Ta muốn 500 linh thạch. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, rồi chợt lên tiếng. Ta còn muốn giết chết người này. Sau khi lên tiếng, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, tay phải giơ lên chỉ vào Lưu Đạo Vân. Vẻ mặt Lưu Đạo Vân đang âm trầm, trong mắt hiện lên từng tia hận thù, đang nghĩ xem dùng cách nào để giết được Mạnh Hạo. Lúc này bỗng bị Mạnh Hạo chỉ một cái, trong giây lát bị chấn động, rồi vô thức lùi về phía sau vài bước. Trong lòng gã thấy căng thẳng, trán nhất thời mồ hôi lạnh chảy xuống. Lúc này chợt định thần lại, Mạnh Hạo giờ đây trong mắt đám lão tổ e rằng tất cả yêu cầu đều được chấp nhận. Lão tổ, sắc mặt Lưu Đạo Vân tái nhợt, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hai vị lão tổ kết đan của Phong Hàng Tông. Lão giả mặt đỏ kia hắn lên một tiếng, vung tay, mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Việc này không thể nào. Tu sĩ ngân khí nhỏ nhỏ, không biết trời cao đất dày mà cũng dám đưa ra điều kiện với lão phụ tại đây sao? Mạnh Hạo, việc này không cần nhắc lại nữa. Còn về linh thạch mà người nói, chúng ta cũng không có cách nào cho người được. Trong đám lão quái kết đan, một lão giả mặt hồng bào thản nhiên nói, linh thạch không cho, người này không chết. Mạnh Mẫu quyết không đồng ý đưa chư vị tiền bối đến nơi bế quan của lão tổ. Mà cho dù các ngươi cưỡng ép ta đi, nếu như Mạnh Mẫu không phải toàn tâm toàn ý, thì lão tổ sẽ không mở động phủ. Mạnh Hạo nói một cách kiên quyết, vẻ mặt giống như bất chấp tất cả, nhưng như chết cũng không quan tâm. Lưu Đạo Vân nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, sát cơ trong mắt càng mãnh liệt. Chương không thể không tin. Được rồi, dù sao người này cũng là đệ tử của Phong Hàng Tông, yêu cầu của người hơi quá rồi. Còn về linh thạch, ta có thể giải quyết cho người 10 vạn trước, đợi khi mở trên đường động phủ trở về thì sẽ đưa người phần còn lại. Lão yêu bà đức cao vọng trọng kia khàn giọng lên tiếng. Nếu như Mạnh Hạo không có bất kỳ yêu cầu nào, bà ta sẽ ngờ vực. Lúc này tay phải vung lên, một túi trữ vật lập tức bay thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không đón lấy túi trữ vật ấy mà lùi về sau mấy bước để cho túi trữ vật văng lên mặt đất. Không giết cũng được, Lưu Đạo Vân, người đến nhặt cho ta túi trữ vật này, lấy linh thạch trong túi ra. Mạnh Hạo chậm rãi nói. Hai mắt lão yêu bà lóe lên, mấy lão quái kết đang bên cạnh cũng như có như không liếc nhìn Mạnh Hạo. Lưu Đạo Vân căm phận đến đỉnh điểm, nhưng yêu cầu của Mạnh Hạo cũng không phải quá mức, nên lão giả mặt đỏ cũng không nói lời nào, ra hiệu để Lưu Đạo Vân đi qua. Lưu Đạo Vân hít một hơi sâu, áp chế sự tức giận trong lòng, tiến lên phía trước, nhặt túi trữ vật, đổ ra một cái, nhất thời một lượng lớn tinh thạch rơi đầy đất. Tinh quang lấp lánh khiến cho Lưu Đạo Vân cũng phải nhìn lại mấy lần, hơi thở có chút dồn dập. Mạnh Hạo bình tĩnh, ánh mắt quét qua chỗ linh thạch kia. Hắn không thể không cẩn thận, những người này không phải trúc cơ thì là kết đan, muốn giết chết chính mình thì dễ như là giết chết con kiến vậy. Nếu không phải là bọn họ cự không nổi trước mặt bọn họ, cho dù là tâm cơ hay tu vị thì Mạnh Hạo căn bản là yếu ớt, không chịu nổi một kích. Cho nên từ đầu chí cuối Mạnh Hạo không có đùa giỡn cái âm mưu quỷ kế này, mà là dương mưu. Hắn cược những người này, cho dù không tin thì cũng phải tin. Linh thạch đã đưa cho người, nhưng đây không phải là chuyện nhỏ. Viên đan dược kìa, người hãy nuốt đi. Lão yêu bà bỗng lên tiếng, tay phải dương lên, lộ ra một viên đan dược màu đen trong lòng bàn tay. Đan dược vừa ra,